Chương 11 Gọi hồn. 鬼蛇同包送到，今年就彩色电视录影机全套，明年咧就汽车人偶同埋设备洗衣机。 Tìm các mây sắp bừa bộn, vải vụn vương vãi khắp nơi. Chiếc quan tài trông thật thê thảm. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Kha Lương đứng bên cạnh cô, không nói năng gì. Điều đó cũng đủ để kết luận anh ta là kẻ lừa đảo. Tuy vậy, cô vẫn ôm hy vọng hão huyền, rồi hỏi anh ta. Bây giờ mình phải làm cái gì đây? Cô告诉我. Kha Lương nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi trả lời. Bây giờ thì chỉ còn chiêu cuối cùng này mà thôi. Nhưng mà người thì đã chết rồi, chúng ta còn cách nào nữa đây? Em thử gọi hồn đi. Bởi nếu đã có ma Thì bà lão kia chết đi thì cũng phải biến thành ma. Tại sao mình không gọi hồn bà ta lên hỏi thử thì sẽ xong thôi. Trong giây lát, Tần Cẩm bừng tỉnh. Nếu như quan hệ giữa họ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp thì có lẽ cô đã vui vẻ ôm chầm lấy anh ta mà thơm. Rốt cuộc vẫn còn một chút hy vọng. Người tuy đã chết nhưng manh mối không phải là hết. Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà lão ấy lên. Nhưng gọi hồn như thế nào đây? Bà thông linh phương pháp Cô告诉我. Làm thế nào à? Thì cứ làm này làm nọ một tí là xong thôi mà. Nhìn nét mặt Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ rất hữu hiệu là mạng Internet. Cô lấy máy tính xách tay của anh ra, lên mạng không dây, tìm vào địa chỉ các diễn đàn về chủ đề tâm linh. Tin tức trên mạng chỉ nói chung chung, cũng không thể tin hoàn toàn cho được. Nhưng họ đã nhanh chóng tổng hợp lại mọi thông tin. Đầu tiên, phải gọi hồn vào thời điểm 12 giờ đêm, dường như mà rất thích 12 giờ chăng. Bước tiếp theo, phải chuẩn bị một chiếc gương. Đến ma mà còn thích làm dáng đến như vậy sao? Bước sâu nữa, phải thành tâm. Phương pháp gọi hồn thì chỉ có ba bước này, nhưng còn cần một bàn trang điểm nữa. Việc cuối cùng phải làm là chờ đến 12 giờ thôi. 数七七四十九下就可以跟他说话了。 Kha Lương à, anh đi về trước đi. Sao thế? Kha Lương thắc mắc hỏi lại. Việc này rất nguy hiểm lắm. Hơn nữa anh là người ngoài, chưa nhìn thấy tấm vải ấy. Do vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Từ lâu thì em đã nhận ra rằng là anh không hề biết bắt ma đâu. Đừng nên chỉ vì kiếm được một chút tiền mà bỏ mạng như vậy. Không đáng đâu anh à. Em nói thật đó, cô đã quyết định làm việc này một mình vì nếu lý do nào đó mà hai người vẫn hợp tác với nhau thì số người chết vì con ma nữ này sẽ tăng lên mất. Tuy rằng Kha Lương đáng ghét nhưng cũng chưa đến mức phải chết. Nét mặt Kha Lương buồn buồn vì Tần Cẩm đã không tin tưởng anh. Cô cười buồn rồi bảo anh ta hãy nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo. Nhìn vào đó, anh ta không chỉ thấy bóng của ông hồ cắt mây mà còn thấy bóng của một bà lão đứng bên trái ông ta. Cô đã sớm phát hiện ra trên nét mặt bà lão không có vẻ gì đe dọa nên Hắc Bảo mới không tháo chạy. Kha Lương sợ xanh mặt, mắt trợn ngược, lưỡi cứng lại, mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân tê liệt. Nếu lúc đó vào buổi tối và không có người qua lại, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhân sự rồi. Đưa tiền cho anh chàng Kha Lương đáng thương đang bị ma dọa đến đờ đẫn kia, cô ôm Hắc Bảo rồi đi vào phòng thờ. Cô phải chờ đợi ở đây tới 12 giờ đêm. Trong phòng thờ tối om, bên ngoài vọng vào tiếng kinh siêu độ cho người quá cố. Nhưng những tiếng lầm rầm đó cũng không thể xua tan bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.

rồi chải đầu. Ánh nến phập phù làm bóng cô lúc mờ lúc tỏ. Hắc bảo nằm trong lòng cô bắt đầu nhấp nhởm không yên. Tóc cô sắc mượt. Cô nhìn thấy khuôn mặt thoát sắc của mình trong gương. Động tác lóng ngóng, cô chờ đợi bà lão xuất hiện. Căn phòng nhỏ cách biệt với thế giới bên ngoài, sự tối tăm của nó càng đáng sợ. Thiên xanh xanh, đầy lạnh lạnh, xây phong nhỏ hoàng, chiêu xây phong. Có tiếng chân chậm chạp lê bước ở đầu hành lang, giống như tiếng bước chân đi sền sệt của người ốm đang đến gần. Tim đập thình thịch, tay run bắn lên. Cô quên cả việc gọi hồn. Một thứ mùi như tiền giấy đã đốt thoảng qua mũi cô. Hắc bảo bỗng nhảy phát lên bàn trang điểm, mắt nhìn chầm chầm vào cánh cửa. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cô nhìn thấy một bóng người đang chầm chầm đi vào. Đúng là bà lão trong di ảnh đặt ở linh đường. Tần Cẩm đã gọi được bà đến. Cô sợ hết hồn. Bà cụ ở trong gương, đầu đội khăn trắng, giống như khi còn sống, vẫn cúi thấp, không nhìn thấy mắt đâu. Khuôn mặt già nua đang nhai một cái gì đó, quai hàm cứ giật giật. Bà lão giơ bàn tay khô như củi sa, nói vọng lại từ phía sau: "Trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta." Tuy sợ hết hồn, song cô vẫn nắm chặt chiếc lược, dùng nốt chút lý trí còn sót lại. Cô hỏi bà lão: "Dạ, dạ, tấm, tấm, tấm, dạ, dạ, tấm vải đỏ đó, tấm vải đỏ, tấm vải đỏ đó là như thế nào vậy? Tôi cần phải làm gì bây giờ?" Bà lão trong gương đứng sau cô không để ý đến những gì cô nói. Bà tiến thêm một bước rồi nhắc lại: "Trả lại cho ta, trả lại cho ta." Khoảng cách giữa bà và cô rất gần, đủ để cô nhìn thấy bà rõ hơn qua mặt gương mờ ảo. Bà đang cầm trong tay loại nến nguyên bảo màu đỏ. Thứ bà đang nhai cũng chính là loại nến đó. Cô càng sợ hơn. Bà già giơ tay ra từ phía sau vai cô để giật lại chiếc lược. Chính trong lúc này, cô thấy gương mặt bà già hốt hoảng, giống như đang nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ vậy. Bà thét lên một tiếng: "Cha bà!" rồi biến mất. Tần Cẩm đứng dậy, cô muốn tìm lại linh hồn của bà lão. Nhưng phía sau cô không có ai nữa. Cô thắc mắc, không biết cái gì đã khiến linh hồn bà lão sợ đến thế. Chẳng lẽ là hắc bảo ư? Cô lại ngồi xuống, tiếp tục chải đầu để gọi hồn bà lão. Đúng vào lúc này, cô lại phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn cả việc nhìn thấy hồn bà lão. Ở trong gương lúc này không phải là bóng của cô, mọi vật trong gương vẫn y nguyên, chỉ có khuôn mặt của cô là thay đổi. Trong gương là một cô gái, nhưng không phải là cô. Tần Cẩm sờ vào khuôn mặt mình, cô gái trong gương cũng làm như vậy. Cô gái đó khoảng chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt bồ câu. Nói tóm lại, cô ta rất xinh đẹp. Tần Cẩm đứng bật dậy, cô tưởng mình hoa mắt. Cô bước lại gần chiếc gương thì phát hiện cô gái tươi tắn kia không phải là mình. Đột nhiên, cô gái trong gương không cười nữa. Cô ta lấy chiếc lược quét mắt mình ra. Tần Cẩm hét to rồi lùi lại phía sau. Lúc này cô gái đó đã quét xong, máu tươi trào ra. Tần Cẩm nhìn thấy mặt gương đang phẳng bỗng chốc sung lên rồi sạn nứt. Từ chỗ kẽ nứt chảy ra một thứ chất lỏng đỏ tươi như máu. Mùi máu tươi quen thuộc lại ngập tràn cả căn phòng. Vết nứt trong gương càng ngày càng to. Hắc bảo đang nằm trên bàn trang điểm nhảy vào lòng cô, nó cố gào to lên như nhắc cô mau chạy đi. Vừa định chạy thì cô cảm thấy dưới chân mình như bị cái gì đó trói chặt lại. Cô đổ nhào xuống đất, nhưng thấy không đủ thời gian đứng dậy, cô gắng gượng lùi ra ngoài cửa. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc gương, bỗng vết nứt trong gương rơi xa hai con mắt ngay cạnh tay cô. Trong ánh nến, hai con người cứ nhìn cô chòng chọc. Hắc bảo điên cuồng nhảy tới nơi con mắt rơi xuống, nó cố gắng không cho Tần Cẩm tiếp tục nhìn vào con mắt đó. Một cánh tay đang thò ra từ trong gương, hình như có người đang giấu mình trong đó. Hiện giờ người đó đang muốn phá gương để ra ngoài. Lại một cánh tay nữa xuất hiện, hình như con ma đó đang cố hết sức để bò ra ngoài. Cái đầu của nó đã chui ra ngoài rồi. Nhưng không biết tại sao lúc đó Tần Cẩm lại có được một sức mạnh bí ẩn. Cô đứng dậy ôm lấy hắc bảo rồi chạy bán sống bán chết về phía cuối hành lang. Nhưng phía trước cô lại có một bóng người càng lúc càng gần, gần đến mức cô đã nhận ra bóng người ấy là ai. Lam Kỳ, đúng là Lam Kỳ, nhưng mà là hồn ma của Lam Kỳ. Cô ta đứng ở đó đang mỉm cười với Tần Cẩm. Tần Cẩm hét to lên một tiếng rồi quay đầu lại chạy thục mạng. hành lang bỗng chốc sâu hun hút. Dường như cô đã quên đi con ma nữ đang cố gắng phá gương để ra ngoài lúc nãy. Cô chỉ biết Lâm Kỳ đang đứng đón lõng cô ở phía sau. Cô chạy hụt hơi, tiếng kêu quát bảo càng lúc càng thê lương. Trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: trốn thoát. Cô không thể chết, hơn nữa lại không thể chết ở đây được. Mở bừa một cánh cửa, cô nhìn thấy máu chảy ra từ chiếc bàn trang điểm. Chiếc đầu đó đã chui ra được quá nữa. Cô chạy đi xem căn phòng khác. Mọi thứ diễn ra hệt như vậy. Cô đành phải chạy về phía trước, nhưng không kịp rồi. Phía trước lại có một bóng người. Lần này cô đã nản thật sự. Nơi này giống như một mê cung, còn cô giống như một con muỗi rơi vào mạng nhện. Cho dù có cố gắng vẫy vùng thế nào cũng vô ích mà thôi. Cái bóng trước mặt lao về phía cô nhanh khủng khiếp. Cô đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn ôm chặt hắc bảo. Chẳng mấy chốc, cái bóng đó đã ôm gọn cô vào lòng. Cô nghe thấy tim người đó đập mạnh, cảm thấy một cơ thể nóng ấm. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, rồi ngất liềm đi. Phong